Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, nhiều lần đánh lén đắc thủ ngựa con. Thời gian, 8 tháng 4 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Mân Khâng Lát Bác bình luận viên kéo dài cổ họng điên cuồng rít gào lên. Hắn này một hơi trực tiếp lôi ra 5 cây em. Chuyện này quả thật vượt quá nhân loại sinh lý cực hạn. Cái tên này quá có thể gọi. Mân Khâng Lát Bác fan bóng đá nhiệt tình bỗng nhiên bạo phát. Lại như là trong nồi nước sôi trong nháy mắt sôi trào giống như vậy. Bao phủ toàn bộ Dyer Ma Hop sân bóng. Bóng vào, giữa sân lốp bóng, hoàn mỹ lốp bóng, siêu phẩm, Neville, chấm ngoặc kép, Mân Khâng Lát Bác bình luận viên còn đang gầm thét. Lúc này hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt hắn nội tâm kích động. Hắn chỉ biết điên cuồng gọi, Mân Khâng Lát Bác, Mân Khâng Lát Bác, chấm ngoặc kép, Mân Khâng Lát Bác cổ động viên điên cuồng nộ gọi, ngựa con nha ngựa con, vui sướng ngựa con, muốn thắng bóng rồi nha, vui sướng ngựa con, Mân Khâng Lát Bác cổ động viên dĩ nhiên ở Hoffenheim sân nhà Dyer Ma Hop trong sân bóng sướng nổi. Lên ca, hơn nữa cái kia tiếng ca còn vang lớn dị thường. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên không chịu được. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Chấm ngoặc kép, Hoffenheim cổ động viên lập tức dùng điên cuồng xuyệt thanh đi đánh trả Mân Khâng Lát Bác cổ động viên. Hoffenheim cổ động viên phi thường điên cuồng. Bọn họ không chịu nổi Mân Khâng Lát Bác cổ động viên điên cuồng. 1-0, Mân Khâng Lát Bác dẫn trước, ở tranh quan trên đường chiếm cứ tiên cơ. Mân Khâng Lát Bác bình luận viên điên cuồng giải thích, ta đã nói rồi Hoffenheim ra hỏa căn bản thì sẽ không thể cho chế tạo phiền phức. Thắng lợi là thuộc về. Xem ra, Mân Khâng Lát Bác bình luận viên quên cái này ghi bàn trong lúc đó Mân Khâng Lát Bác vùng cấm bên trong. Lần kia tình cảnh nguy hiểm, tận nói mò, Hoffenheim các cầu thủ ngẩn ở tại chỗ, vừa rõ ràng là cơ hội của bọn họ. Vừa bọn họ rõ ràng liền muốn lấy được ghi bàn. Làm sao chỉ chớp mắt Mân Khâng Lát Bác đám gia hỏa liền ghi bàn cơ chứ? Hoffenheim cầu thủ tâm tình hạ. Có điều, bọn họ bị Mân Khâng Lát Bác cầu thủ trộm một cái bóng. Điều này làm cho bọn họ có chút không chịu nhận. Thắng, nhất định phải thắng. Liền như thế thua cái kia không phải rất uất ức à? Hoffenheim người không thể như thế uất ức. Ngựa con, ngựa con. Ngựa con, Mân Khâng Lát Bác cổ động viên lại bắt đầu điên cuồng hoan hô lên. Nguyên lai vào lúc này, ghi bàn Neville đang cùng bọn họ cổ động viên chuyển động cùng nhau. Những người này lại dũng cảm, mắt thấy Mân Khâng Lát Bác người điên cuồng chúc mừng. Hoffenheim các cầu thủ trong lòng liền phi thường khó chịu. Ăn cướp, cái đám này rác rưởi ăn cướp. Ăn cướp, rác rưởi ăn cướp, cút nhanh lên trứng, chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy Mân Khâng Lát Bác cổ động viên điên cuồng hoan hô. Bọn họ lập tức điên cuồng phản kích lên. Bên sân, Ralf Rangnick khẽ nhíu mày. Hắn cũng không ngờ rằng bên mình dĩ nhiên như vậy sớm địa mất bóng. Vận khí không tốt, vừa cung chính cái kia bóng liền thiếu một chút đạt được ghi bàn. Hoffenheim các cầu thủ đều âm trầm gương mặt. Cái này bóng bọn họ ném đến không phục. Cung chính trong lòng càng là có chút không cam lòng. Rõ ràng chính là hắn nên ghi bàn. Lần này đã biến thành đối phương ghi bàn. Trong lòng bọn họ có chút khó chịu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hoffenheim tăng mạnh tấn công. Mà Mân Khâng Lát Bác một bên. Ở đạt được ghi bàn sau khi. Bọn họ phòng thủ phản kích đánh cho càng chuyện đương nhiên. Mân Khâng Lát Bác huấn luyện viên Josh Luhukay nhưng là mặt không hề cảm xúc địa ngồi ở bên sân. Phảng phất cái này bóng đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Hoffenheim tăng mạnh tấn công. Trung lộ Carlos Eduardo ở trung lộ dẫn bóng đột phá. Cái này giống quá Rony người Brazil dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc. Cầm bóng năng lực rất mạnh. Đột phá năng lực cũng rất mạnh. Hiện tại tiểu tử này ở trung lộ dẫn bóng đột phá. Mân Khâng Lát Bác lập tức đập ra hai người đến xen lẫn phòng thủ. Cung chính ở vòng ngoài cấm địa lưng thân chịu đựng đen. tựa hồ là ở muốn bóng. Bên cạnh, Levis chính đang phòng thủ. Dẫn bóng Carlos Eduardo căn bản cũng không có chuyền bóng cho cung chính ý thức. Hắn không cho là cung chính có thể bắt được bóng đá. Mắt thấy hai người nhào lên, Carlos Eduardo cũng không có miễn cưỡng ăn. Ở đối phương hai người sắp nhào lên trước, Carlos Eduardo đột nhiên đưa ra một cước ép sát mặt đất căng ngang bóng. Bóng đá trực tiếp xuyên việt ba người phòng thủ, lăn hướng về đường biên bộ một bên Salihovic. Mắt thấy Carlos Eduardo chuyển bóng hướng về đường biên, cung chính dựa vào đều không có cân nhắc cái này bóng chính mình đội hữu có hay không có thể bắt được, hắn ngay lập tức địa xoay người hướng về vùng cấm bên trong cắm vào đi. Mönchengladbach hai cái trung vệ cũng lập tức xoay người theo sát cung chính, bọn họ cũng sẽ không cho cung chính cơ hội, nhưng là lần này bọn họ vẫn là cho cung chính cơ hội. Bọn họ xoay người chậm, đường biên Salihovic căn bản cũng không có dừng bóng, đón đến bóng, trực tiếp lên chân trái đem bóng đá cho túng tiến vào vùng cấm. Salihovic theo đuổi tốc độ không có dừng bóng trực tiếp lên bóng, chính là vì cho cung chính chế tạo một điểm không gian. Tuy rằng không có dừng bóng điều chỉnh, thế nhưng Salihovic pha bóng này vẫn là truyền được phi thường chuẩn. Trực tiếp vòng qua chuẩn bị nhào trở về hậu vệ cánh. Trực tiếp bay về phía vùng cấm trung lộ. Vùng cấm trung lộ cung chính xoay người Billy vai cùng đên hai người mau ra không ít. Dù sao hắn là chủ động. Mönchengladbach hai vị trung vệ là bị động. Cung chính so với đên cùng Levis hai người mau ra một cái thân vị. Mà ngay tại lúc này, Salihovic chuyển bóng bay tới. Trực tiếp bay về phía cung chính đỉnh đầu. Đến cùng Levis hai người căn bản cũng không có nhào tới cơ hội. Bọn họ mắt thấy cung chính lập tức sẽ phát lực nhảy lấy đà. Hai người lập tức duỗi ra một tay hẹp lôi cung chính áo đấu. Tựa hồ muốn kéo lại cung chính không cho cung chính đội đầu cơ hội. Cung chính lông mày căng thẳng. Người cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta ghi bàn sao? Không thể. Cung chính ở trong lòng rít gào. Hai chân đột nhiên một tăng lực, thân thể như tên lửa thoán hướng về không trung. Nhưng là, ngay ở cung chính điên cuồng chạy trốn ra ngoài thời điểm, cung chính cũng không có cảm giác đến sức kéo. Điều này làm cho cung chính ngẩn ngơ, không có sức kéo áp chế. Cung chính thân thể tăng lên trên tốc độ cùng cường độ ra ngoài cung chính dự liệu. Cấp tốc thoán trên không trung. Vào lúc này, bóng đá bay tới. Cung chính không thể không nhanh chóng thân đầu, đập về phía bóng đá. Oành, cung chính đầu tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Bóng đá như bạch quang bình thường bay về phía khung thành. Mönchengladbach cổ động viên tập thể thất thanh. Mönchengladbach thủ môn Christopher Hayrod sắc mặt biến đổi lớn. Hai chân dẫm một cái, thân thể đột nhiên trên tăng lên, đưa tay đánh về phía quả bóng. Thế nhưng hắn nhưng không có nhào tới quả bóng. Quả bóng cao cao địa bay qua khung thành xà ngang. Bóng không có tiến vào. Oa nha, chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên thất vọng thở dài. Cái này bóng ở trước đây cung chính vậy cũng là nắm chắc a. Ngày hôm nay đây là làm sao? Hô, chấm ngoặc kép. Mönchengladbach cổ động viên nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng may này bóng không có tiến vào a. Nếu không thì bọn họ dẫn trước ưu thế sẽ không có a. Cái này bóng cung chính là gặp Levis cùng đên hai người cái bẫy. Hắn cho rằng hai người này muốn dùng sức quăng hắn. Vì lẽ đó hắn tăng lực. Thế nhưng, ngay ở cung chính hướng về trên thoán thời điểm, hai người này lập tức đem cung chính áo đấu buông ra. Không có đi kéo cung chính. Ở tăng lực tình huống, cung chính đầu đánh bóng thời điểm, sức mạnh càng to lớn hơn. Hơn nữa bóng hẳn là hướng về trên mạo. Vì lẽ đó này bóng bị húc bay là hợp tình hợp lý. Phi. Sau khi hạ xuống cung chính hướng về thảm cỏ nhổ bãi nước bọt. Sau đó quay đầu tàn nhẫn mà chừng Levis cùng đên hai người một chút. Liền dũng trở về đoàn người. Lần này Hoffenheim không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng Hoffenheim chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mönchengladbach hàng phòng thủ cũng không phải đại gia tưởng tượng như vậy kín. Hoffenheim vẫn có thể khai quật ra cơ hội. này cho Mönchengladbach các hậu vệ áp lực rất lớn. Nếu để cho những này áp lực tiếp tục gia tăng, Mönchengladbach các hậu vệ nhất định sẽ phạm sai lầm. Hoffenheim người tiếp tục tăng mạnh tấn công. Mönchengladbach ở tấn công bên trong tập trung vào nhân số không đủ. Vừa đến trước sân liền bị Hoffenheim cái kia điên cuồng bức cướp cho cắt bóng. Hoffenheim tấn công lại. Hoffenheim trung vệ Marvin Komper cướp rơi xuống Neville dưới chân bóng đá. Hắn trực tiếp đem quả bóng đưa đến phía trước Luis Gustavo dưới chân. Luis Gustavo không có dính bóng. Trực tiếp một cái hậu trường truyền xa. Tìm tới đường biên Dembaba. Cái này bóng là cái quá đỉnh truyền xa. Dembaba ở đường biên lợi dụng tốc độ vượt qua Mönchengladbach hậu vệ cánh George Z. Bỗng nhiên cắt vào bên trong. Mönchengladbach trung vệ đền không thể không thả xuống cung chính. Nhanh chóng đập ra đi làm một cái hậu vệ cánh xứ. Cung chính nhưng là lập tức dùng thân thể đem sau dựa vào. Dựa vào Levis. Không cho Levis đột trước. Có cơ hội. Hoffenheim có cơ hội. Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên. Điên cuồng gào thét lên. Bọn họ chờ mong ghi bàn. Dembaba mắt thấy đền đập ra đến. Cung chính lại ỉ ở Levis. Dembaba vốn là muốn đem bóng đưa cho cung chính. Nhưng là hắn đột nhiên dư quang thoáng nhìn. Vòng ngoài cấm địa một bóng xanh phiêu tới. Dembaba không có đến trễ. Làm ra một cái giả truyền trước điểm tư thế. Qua lại đến đền chen chân vào để che. Hắn lập tức đem quả bóng đảo tam giác truyền gặp bên ngoài vùng cấm. Carlos Eduardo tựa như tia chớp nhào vào đến. Ở bên ngoài vùng cấm bên trong một bước vị trí. Nghênh bóng bắn mạnh. Sút gôn. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên lập tức kêu lên sợ hãi. Thanh âm kia như hỏa dược nổ tung bình thường cực nóng. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô. Mönchengladbach cổ động viên nhưng là sắc mặt biến đổi lớn. Oanh. Không người phòng thủ Carlos Eduardo bỗng nhiên đánh hướng về bóng đá. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường bay về phía Mönchengladbach khung thành. Mönchengladbach thủ môn Christopher Hayrod hai chân ngay tại chỗ dẫm một cái. Thân thể như da huyền chi tiễn bình thường đằng bay ra ngoài. Cặp kia duỗi dài bàn tay phải bất thiên bất ỷ ngăn cản được như mũi tên nhọn bình thường bóng đá. Cứu thua. Mönchengladbach thủ môn Christopher Hayrod dĩ nhiên như kỳ tích địa cứu thua bóng đá. Thần kỳ cứu thua. Mönchengladbach cổ động viên điên cuồng hoan hô. Phi thường điên cuồng hoan hô. Bóng đá bị bắn ra ngoài. Trực tiếp đạn đến đền dưới chân. Đền lập tức đem bóng đẩy ra ngoài. Đẩy hướng về phía giữa sân Mozina. Mozina một tiếp chú quả bóng ngay lập tức xoay người. Dẫn bóng đi tới. Mönchengladbach hai tên tiền đạo như hai mũi tên nhọn bình thường cấp tốc bắn về phía Hoffenheim. Một hiệp. Phản kích. Hoffenheim nguy hiểm. Hoffenheim phòng thủ rõ ràng thiên hướng Neville này một cái. Neville thực lực và tiếng tăm muốn so với Raphael đại thể ngạch. Hơn nữa vào lúc này. Hoffenheim một hiệp bên trong vì là không nhiều hậu vệ đều cho rằng Mozina sẽ tìm phía trước. Neville. Mà có chút xem thường Raphael. Mozina tự hồ nhìn ra Hoffenheim cầu thủ không trọng thị Raphael. Hắn lập tức đem bóng chuyển ra hướng về Neville. Hoffenheim cầu thủ nghĩ thầm quả thế. Bọn họ lập tức hướng về Neville phương hướng đập ra. Nhưng là, bóng nhưng chưa hề đi ra. Bóng trực tiếp bay về phía mặt khác biến đổi Raphael. Giả động tác, Mozilian đã lừa gạt Hoffenheim phòng thủ đội viên. Hoffenheim phòng thủ đội viên hô to một tiếng không được. Lập tức hướng về Raphael vô tới. Nhưng là, Raphael tốc độ cũng rất nhanh. Hơn nữa lực xung kích rất mạnh. Chờ Hoffenheim trung vệ Per Nielsen nhào lên thời điểm. Raphael đã đi tới đại vòng ngoài cấm địa. Mắt thấy Per Nielsen cùng lên đến. Raphael đột nhiên ở vòng ngoài cấm địa một chục bóng. Hơi lắc bỏ một cái trống rỗng. Sau đó trực tiếp lên chân sút gôn. Bị rút trúng bóng đá tốc độ rất nhanh. Góc độ càng điêu. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas đã đem hết toàn lực nghiêng người cứu thua. Thế nhưng bóng đá vẫn là từ ngón tay của hắn xẹt qua. Lăn hướng về phía sau hắn khung thành.